Luân hồi nhạc viên, chương 1237, giải thoát cùng tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, giải thoát cùng tương phản còn lại ban thưởng còn tốt. Duy chỉ có danh dự của Reed này phần ban thưởng có chút đặc thù. Căn cứ hắn đánh giá, Reed hiện tại chính hận hắn hận hàm răng ngứa. Về phần rèn đúc trang bị xác suất thành công, gâu, bố bố uông kêu một tiếng. Nó có chút không dám tin. Không dám tin cứ như vậy đem Reed lừa dối đi. Cũng không ngoài dự liệu. Reed rất mạnh, nhưng hắn bị giam tại này bên trong quá lâu. Bố bố uông nghi hoặc nhìn tôi hiểu. Căn cứ Reed miêu tả, hắn là tự nguyện ở lại đây. Reed ban đầu có lẽ là tự nguyện đợi ở chỗ này. Nhưng nếu như bị giam tại này bên trong mấy trăm năm lời nói, vô luận nỗ lực cái gì, chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn đều tại sở không tiếc. Trước đó Reed nói nơi này là lao tù. Đây chính là hắn lao tù. Tô Hiểu bắt đầu ở Reed chỗ ở tìm kiếm. Tìm kiếm một phen về sau, ngoại trừ một ít không tính chân quý mỏ kim loại, cùng với đại lượng thiêu đốt ngoại vật, hắn cũng không tìm được vật gì có giá trị. Có thể như vậy giải quyết hết Reed, đã là lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên, Reed là muốn rời đi lăng mộ. Tô Hiểu rõ ràng thỏa mãn hắn yêu cầu này, đem hắn đưa đến luân hồi nhạc viên bên trong. Lấy Reed tính cách, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt luân hồi nhạc viên. Hoặc là nói hắn cũng cự tuyệt không được. Lần sau gặp mặt, Reed thái độ nhất định sẽ phi thường ác liệt. Về phần kết hạ tử thù, đây rất không có khả năng. Theo trên căn bản tới nói, Tô Hiểu là giúp Reed khôi phục tự do. Mặc dù tự do trình độ có hạn, thân ở luân hồi nhạc viên bên trong, tuyệt đối phải so cái này diện tích chỉ có mấy chục mét vuông thạch ốc tốt hơn quá nhiều. Tại này bên trong liền cá nhân đều không nhìn thấy. Nhàm chán lúc chỉ có thể luân trùy. Sinh lý yêu cầu cơ bản tay dựa, cũng là làm khó Reed. Hơn nữa luân hồi nhạc viên bên trong có vô hạn khả năng. Chỉ cần Reed không phải đầu óc nước vào, hắn liền có thể nhìn ra tại luân hồi nhạc viên bên trong kỳ ngộ. Giống như Tô Hiểu hoặc Reed này loại trong xương cốt nhất cầu cường đại địch nhân. Luân hồi nhạc viên cũng không phải là khủng bố địa phương. Lối vào tai họa ngầm đã giải quyết. Hiện tại đương nhiên là phải sâu vào lăng mộ. Tiếp tục, Tô Hiểu nhìn về phía Goss. Goss vô ý thức nuốt nước miếng. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn chính mắt thấy Reed bị làm đi. Hơn nữa chẳng biết đi đâu. Goss rõ ràng là luống cuống. Hắn tại suy nghĩ chính mình có thể hay không tao ngộ cùng loại chuyện. Goss đây là tại chính mình trên mặt thiếp vàng. Đối phó hắn, Tô Hiểu hoàn toàn không cần như vậy lớn phí chu trương. Goss tại phía trước dò đường. Một đoàn người tiếp tục theo hành lang đá tiến lên. Xâm nhập lăng mộ, một đoàn người rất nhanh xuyên qua đầu này không lâu lắm hành lang đá. Đến hành lang đá cuối cùng lúc, lại có một đạo cửa kim loại xuất hiện. Cùng lúc trước cửa kim loại không hai, Alisa, Herbert bất đắc dĩ đi vào cửa kim loại phía trước. Đem bàn tay vào cửa kim loại trung tâm động bên trong. Ầm ầm, cửa kim loại dâng lên. Một luồng hơi lạnh từ sau cửa tuôn ra. Alisa, Herbert không khỏi run lập cập. Ánh lửa hiện lên. Cửa kim loại mở ra đồng thời tựa hồ mở ra một loại nào đó cơ quan. Cửa sau một đám ngọn đèn đài bị nhen lửa. Cửa sau là một đầu càng rộng hành lang đá. Đầu này hành lang đá chừng mười mấy mét rộng. Cao 7-8 mét. Vách tường hai bên cách mỗi mười mấy mét liền có một chiếc bằng sắt ngọn đèn. Bên trong dầu hỏa cháy hừng hực. Cũng không có số chi không rõ địch nhân đánh tới. Rộng lớn hành lang đá bên trong tĩnh mịch một mảnh. Tô Hiểu ra hiệu tiếp tục tiến lên. Đầu này hành lang đá rất dài. Đi về phía trước vào khoảng mấy trăm mét. Tô Hiểu ở bên trái vách tường bên trên nhìn thấy một cái cửa kim loại. Này đạo cửa kim loại chừng rộng 5 mét. Cao 8 mét. Cửa bên trên điêu khắc một thanh lợi kiếm cùng một mặt tấm thuẫn. Tô Hiểu đưa lỗ tai dán tại cửa kim loại bên trên. Hắn tại cửa kim loại nội ẩn ước nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân thực thưa thớt. Alisa, Herbert có thể mở ra này đạo cửa kim loại. Nhưng đây không phải nhất định phải mở ra cửa kim loại. rộng lớn hành lang đá căn bản trông không đến cuối cùng. Tiếp tục tiến lên cũng có thể. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định không mở ra này đạo cửa kim loại. Cửa sau có không biết sinh vật. Hắn tiến vào Mơ Cha Thánh Điện không phải là vì giết địch, mà là vì tìm kiếm Diệt Thạch. Diệt Thạch tại lăng mộ chỗ sâu. Tô Hiểu một đoàn người tiếp tục tiến lên. Tiến lên ước mấy chục mét về sau, phía bên phải vách tường bên trên lại xuất hiện một đạo cửa kim loại. Vẫn là Alisa, Herbert có thể mở ra cái loại này cửa kim loại. Lần này cửa bên trên đồ án là một thanh trường cung cùng lợi chảo giao nhau. Kiếm, thuẫn, trường cung, lợi chảo, hai phiến cửa kim loại bên trên. Tổng cộng có này bốn loại đồ án. Tô Hiểu tạm thời không biết điều này đại biểu cái gì. Không nhìn hai phiến cửa kim loại, Tô Hiểu quyết định tiếp tục tiến lên. Tiến lên chừng 5 phút, rộng lớn hành lang đá xuất hiện chỗ rẽ. Goss tiến lên xem xét về sau, vẫn như cũ không có gì nguy hiểm. Thông qua chỗ rẽ, một đoàn người tiếp tục tại hành lang đá bên trong tiến lên hơn 100 mét về sau. Hành lang đá đến cuối cùng, phía sau là một chỗ diện tích không nhỏ đất trống. Tô Hiểu xem xét hành lang đá cuối cùng đất trống. Mảnh đất trống này ước mấy trăm mét vuông tả hữu, chỉnh thể trưởng thành hình vuông. Tại đất trống trung tâm chỗ, có một tòa bệ đá. Thạch đài bên trên nằm nhất danh nam nhân thân hình cao lớn. Hắn đã có tử linh đặc thù, cũng cùng nhân loại thực tương tự. Nam nhân như cùng chết nằm thẳng tại thạch đài bên trên. Nam nhân toàn thân mặc màu đen giáp trụ, thân cao tại khoảng 4 mét. Này loại thân cao nhân loại thoạt nhìn sẽ rất gầy còm. Nhưng này nam nhân dáng người tỷ lệ lại thực cân đối. Sứ đồ chi nhãn phiêu khởi. Tô Hiểu nếm thử xem xét đối phương tư liệu ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. Người thu hoạch được trở xuống tư liệu. Tên, trường đao sử, không giai vị. Thủ lĩnh cấp sinh vật thuộc loại. Tử linh, viễn cổ huyết mạch sinh mệnh giá trị. 100% pháp lực giá trị. 1250 điểm lực lượng. 85 nhanh nhẹn. 80 thể lực. 80 trí lực. 5 mị lực. 1 kỹ năng 1. Lãnh chúa quyền uy. Thụ động LV30. Sinh mệnh giá trị. 8000 điểm. Pháp lực giá trị. 120 điểm. Lực lượng. 13. Nhanh nhẹn. 13. Thể lực. 10. Kỹ năng 2. Sai khiến. Thụ động LV48. Trường đao sử, không sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% lúc. Sẽ triệu hoán, binh doanh, bên trong hết thảy binh sĩ vì đó tác chiến. Kỹ năng 3, đao khí, thụ động LV30. Mỗi lần trảm kích đem mang theo cường lực đao khí. Kỹ năng 4, tử linh mã, chủ động LV30. Tiêu hao 30% lớn nhất pháp lực giá trị. Theo Mơ Cha Thánh Điện chỗ sâu triệu hoán một thớt tử linh mã. Kỹ năng 5, kỵ toàn trảm, chủ động LV42. Trường đao sử, không ở vào thừa cưỡi trạng thái lúc. Hướng bốn phía huy vũ trường đao. Chém ra đao khí đối với phạm vi 10 mét bên trong địch nhân nhận 0,800 điểm thương tổn. Căn cứ mệnh chung số lần, thừa nhận đao khí công kích sau đem phát động phán định. Nếu nhanh nhẹn thấp hơn 75 điểm, đem thừa nhận 10 giây chảy máu trạng thái. Mỗi giây tạo thành 60, đã tổn thất sinh mệnh giá trị 5% tổn thương. Thời gian cooldown 2 phút đồng hồ. Trường đao sử, không hẳn là phụ trách trấn thủ Mơ Cha Thánh Điện cửa vào tinh anh đơn vị. Về phần trước đó Reed, kia ra hỏa căn bản không thể tính toán tại Mơ Cha Thần Điện bên trong. Trường đao sử, không cùng Reed hình thành cự đại tương phản. Tô Hiểu cảm giác này đồ vật ngoại trừ da dày thịt béo bên ngoài. Hắn hoàn toàn có thể đem tên này cao 4 mét tử linh tộc treo lên trừ. Trước đó Reed thực lực quả thực hoảng sợ đến Tô Hiểu. Bởi vậy hắn dọc theo đường đi rất cẩn thận. Nhưng bây giờ tình huống làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tên này phụ trách thủ vệ tiểu boss. Tựa hồ, có chút yếu. Goss tựa hồ cũng phát giác được trường đao sử, không thực lực chẳng ra sao cả. Hắn thở phào một hơi. Này loại trình độ địch nhân. Hắn có thể đơn độc ứng phó. Bố bố, a mỗ. các ngươi giữ vững đầu này hành lang đá. Tôi hiểu đây là làm bố bố Uông cùng A Mỗ giữ vững đường lui. Trước đó nhìn thấy kia hai đạo cửa kim loại làm hắn thực để ý, mặc dù kia hai đạo cửa kim loại hẳn là sẽ không mở ra. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao. Dĩ vãng đều là hắn cùng tinh anh cốt truyện nhân vật đánh nhau chết sống. Mà bây giờ, hắn tựa hồ có thể treo lên đánh tên này thân hình cao lớn. Nhưng thực lực bình thường tiểu boss. Đương nhiên, thực lực bình thường chỉ là đối với Tô Hiểu tới nói. Đối với 90% trở lên tam giai khế ước giả tới nói. Trường đao sử, không thực lực tuyệt đối không yếu. Này ra hỏa kỹ năng không nhiều. Nhưng kỹ năng đẳng cấp cũng rất cao. Tô Hiểu không nhanh không chậm đi hướng giữa đất trống tâm bệ đá. Trường đao sử, không chính nằm thẳng tại phía trên. Bên người trưng bày một cái cán dài đao. Này đồ vật đồng dạng đều là kỵ binh sử dụng. Mà trường đao sử, không này thanh cán dài đao thuộc về tăng lớn loại hình. Chỉ ít có 5 mét dài. Lưỡi dao hàn mang chớp động. Làm Tô Hiểu tới gần trường đao sử, không 20 mét lúc. Nằm tại thạch đài bên trên trường đao sử, không đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là một đôi con mắt màu xanh lục. Phảng phất có quỷ hòa tại trong mắt của nó bên trong thiêu đốt. Thân cao chừng 4 mét trường đao sử, không theo thạch đài bên trên đứng lên. Kim loại mũ giáp đưa nó đại bộ phận đầu lâu bao khỏa ở bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt, miệng mũi vị trí có rất nhiều hô hấp lỗ. Nhưng này ra hỏa phải chăng còn có hô hấp là ẩn số. Hô, trường đao sử, không hít một hơi thật sâu. Nó tựa hồ là theo trạng thái chết giả sống lại. Nó đầu tiên phản ứng chính là bắt lấy bên người cán dài đao. Trường đao sử, không đứng lên. Nó đứng tại thạch đài bên trên. Kia đôi con mắt màu xanh lục nhìn thẳng Tô Hiểu. Kết nặc đề, không biết ngôn ngữ, không tử linh ngữ. Trường đao sử, không hai tay huy vũ cán dài đao. Cổ cổ sát hướng gió chung quanh khuếch tán. Khí thế cực kỳ kinh người. Đá vụn nổ tung. Tô Hiểu theo biến mất tại chỗ, làm hắn lần nữa hiện thân lúc, đã thân ở thạch đài bên trên, tay bên trong trường đao từ trên xuống dưới chém về phía trường đao sử, không. Một tiếng vang giòn truyền đến đồng thời, trường đao sử, không tay bên trong cán dài đao lưỡi dao vỡ nát một khối. Tô Hiểu hai chân chuyển hướng, cánh tay trái phát lực, leng keng một tiếng, áo giáp chàng kích nham thạch. Trường đao sử, không bởi vì không chịu nổi Tô Hiểu quái lực. Nó trực tiếp quỳ gối thạch đài bên trên. Quỳ gối Tô Hiểu người phía trước. Tô Hiểu thân thể thấp cúi. Một cái đá nghiêng. Tô Hiểu một chân đá vào trường đao sử, không gương mặt nơi. Nơi nào kim loại mũ giáp lập tức lõm. Trường đao sử, không siêu một tiếng bay ra ngoài. Lại là leng keng một tiếng vang thật lớn. Trường đao sử, không đụng vào mấy chục mét bên ngoài vách đá bên trên. Nó ngồi tại góc tường, lung lay đầu, rõ ràng là bị Tô Hiểu thế như bôn lôi một chân đá mộng. Bản chương xong, cách chương.